Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, nghĩ đến ai đều giống như ngươi thánh mẫu. Tiêu lão tứ kêu thảm thiết đứng lên, cùng Trương Mỹ Dung xoay đánh cùng một chỗ. Trương Mỹ Dung ngươi này điên bà tử, buông, Trương Mỹ Dung buông, ngươi cái điên nữ nhân. Một bên Tiêu Chí Huy cùng Tiêu Tử Hâm gặp chính mình mẫu thân bị khi dễ. Mà chính mình phụ thân lại là bị tiêu lão tứ xui khiến mới đã đánh mất tánh mạng. Hai người cũng gia nhập chiến cuộc, nguyên bản là cùng nhau lại đây chất vấn hai bát nhân. Hiện tại ngược lại chính mình đánh lên, phòng khách lý, trường hợp hỗn loạn, bốn người xoay đánh thành một đoàn. Tiếng thét chói tai, từ đánh thanh, tiêu công quán toàn bộ phòng khách thập phần ồn ào. Tiêu lão tứ dù sao có nhất định tuổi. Lại là một người cùng tiêu lão tam một nhà ba người đánh. Rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Tiêu Chí Huy khấu tiêu lão tứ. Trương Mỹ Dung cùng tiêu tử hâm hai nữ nhân thủ liền hướng tiêu lão tứ trên người tiếp đón đi lên. Nữ nhân đánh nhau nào có cái gì kết cấu. Đơn giản chính là bắt đầu cong. Rất nhanh tiêu lão tứ hé ra mặt đã bị Trương Mỹ Dung cùng tiêu tử hâm hai người cong tìm ni ai. Ô tiêu lão tư chu lên đứng lên, Trương Mỹ Dung ngươi này thối biểu tử, dám cong ta, dừng tay, các ngươi hai cái tiện nhân, dừng tay. Một bên tiêu lão thái thái gặp chính mình con bị con dâu cùng cháu gái cong mặt. Con dâu cùng cháu gái rốt cuộc so ra kém chính mình thân nhi tử. Nàng giơ lên quải trượng liền hướng Trương Mỹ Dung trên người tiếp đón. Quải trượng quật ở Trương Mỹ Dung trên người. Trương Mỹ Dung ăn đau, theo bản năng vung tay lên, lần này đánh vào tiêu lão thái thái trên người. Tiêu lão thái thái đứng thẳng không xong lảo đảo hai bước té trên mặt đất. Tiêu lão thái thái ôm thắt lưng, khởi không đến, Lâm Uyển Vi thấy thế, vội vàng kích động đi lên nâng dậy tiêu lão thái thái. Nói, lão thái thái, ngài không có việc gì đi tiêu công quán phòng khách hiện tại tranh cãi ầm ĩ hỗn loạn. Tiêu Cửu Diêm anh tuấn khuôn mặt thần sắc trầm lãnh, mi tâm ninh rõ ràng không hờn giận, hắn nâng mâu nhìn hướng quản gia liếc mắt một cái, hướng quản gia hiểu ý, lập tức phân phó bên cạnh đứng khôi ngô bảo tiêu, nói, đem bọn họ rớt ra, vài cái bảo tiêu nghe vậy. Tiến lên rớt ra Tiêu Chí Huy, Trương Mỹ Dung cùng tiêu tử hâm ba người, tiêu lão tứ ôm mặt mình ai ai chửi bậy. Trương Mỹ Dung thần sắc độc oán, nhìn tiêu lão tứ, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hận ý. Lão tứ, đều là ngươi xui khiến chúng ta lão tam cho ngươi làm thương xử. Hiện tại lão tam đã chết, ta Trương Mỹ Dung nhất định phải ngươi đền mạng. Tiêu lão tứ bụng mặt đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn hung tợn trừng mắt Trương Mỹ Dung, ngôn ngữ gian mang theo khinh thường. Lão tam chuyện đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là, ta trước kia là sẽ ở hắn bên cạnh nhắc đi nhắc lại vài câu. Nhưng là ta làm cho hắn đi làm sao? Làm cùng không làm, là lão tam chính mình lựa chọn. Quan ta chuyện gì, tiêu lão tứ đem chính mình xui khiến tiêu lão tam chuyện tình từ chối không còn. Một mảnh, lại ẩn ẩn khinh thường tiêu lão tam môn sơ Trương Mỹ Dung hé ra khuôn mặt vặn vẹo. Nàng xem tiêu lão tứ ánh mắt quả thực tựa như muốn giết tiêu lão tứ. Đi cấp tiêu lão tứ chôn cùng giường như, tiêu lão tứ không sợ Trương Mỹ Dung, vẫn là kia hèn mọn khinh thường thái độ. Hắn nói câu, Trương Mỹ Dung, nhân không phải ta giết, người muốn làm rõ ràng, những lời này, còn có họa thủy đông giận y tứ. Cho dù hắn là cùng tiêu lão tam đề điểm như vậy một hai câu. Kia thì thế nào, bắt cóc chuyện tình là tiêu lão tam làm, giết tiêu lão tam nhân là tiêu Cửu Diêm. Cùng hắn tiêu lão tứ nhưng là một chút quan hệ đều không có. Trương Mỹ Dung nghe xong sửng sốt, tầm mắt thay đổi lạc trên người tiêu Cửu Diêm, kia ánh mắt cũng là khắc cốt cừu hận. Tiêu Cửu Diêm thân mình thẳng ngồi ở xe lăn thượng, cao ngất dựa lưng vào xe lăn. Hắn bán hạp đôi mắt vô cùng tối đen, nhìn này một chỗ trò khôi hài tâm sinh phiền chán. Tam thúc đã chết, tam thẩm ngươi muốn tìm ta báo thù. Nếu ngươi có bổn sự này mà nói, tự tiện, hắn mở miệng nói, réo rắt thanh âm mang theo hàn ý, về phần tứ thúc, cướp đoạt ngươi cổ đông thân phận còn chưa đủ, ngươi đề nghị tam thúc đối nhà của ta thái thái ra tay. Nói vậy tứ thúc cũng không ngại thử một lần chọc giận của ta hậu quả. Ám võng hạ đan thực có ý tứ, tam thúc hẳn là không ngại ta sau đan, hắn thanh âm bình tĩnh vô ba. Giống nhau ngay tại nói hôm nay thời tiết không sai bình thường. Nhưng lời này dừng ở Tiêu lão tứ lỗ tai Lý, lại giống như Diêm La tác mệnh bình thường. Ám võng, là bọn họ ở trên mạng hạ đan mua Tiêu Cửu Diêm mệnh cái kia võng. Cái kia trên mạng hạ đan, tiếp đan nhân đều cũng có kinh nghiệm có năng lực bỏ mạng đồ đệ. Bọn họ hạ đan, Tiêu Cửu Diêm có thể sống sót, khả Tiêu Cửu Diêm nếu là hạ đan, hắn Tiêu lão tứ vị tất có thể ở những người đó trong tay sống sót. Tiêu lão tứ há miệng thở dốc, Cửu Diêm, ngươi tam thúc bắt cóc chuyện tình, ta thật sự không biết, có biết hay không không phải tứ thúc ngươi định đoạt. Tiêu Cửu Diêm tối đen đôi mắt liếc Tiêu lão tứ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, từ ta quyết định. Tiêu Cửu Diêm, ngươi này nghịch tử, ngươi tưởng đối với ngươi tứ thúc làm cái gì? Tiêu lão thái thái bị Lâm Uyển Vi nâng dậy đến, hoãn hoãn, hiện tại khí thuận, chợt nghe đến Tiêu Cửu Diêm đang nói yếu ở ám võng hạ đan chuyện tình. Nàng bắt tay Lý quải trượng trụ thung thung vang, lạnh lùng nói, ngươi dám? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần, nở nụ cười dường như, ngươi nói ta có dám hay không? Tiêu lão thái thái bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Diêm ân y Tiêu Cửu. Diêm thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuấn Mỹ ngũ quan biểu tình mảy may vị động, chính là lạnh lùng nhìn Tiêu lão thái thái. Tiêu lão thái thái cùng hắn đối diện nửa ngày, lãnh liệt khí thế bỗng nhiên giống tiết khí bóng cao su. Yếu đi xuống dưới, trước mắt nam nhân, sớm không phải mười mấy năm cái kia bị nàng đắn đo ở trong tay tiểu hài tử. Hắn đã muốn lớn lên, cánh chim đầy đạn, bây giờ còn là Tiêu gia đương gia nhân, tay cầm chính thương lưỡng đạo quyền to nhân mạch, nàng đã muốn đắn đo hắn không được. Tiêu lão thái thái như là nháy mắt thương lão vài tuổi. Nàng kịch liệt ho khan hai tiếng, tiếng nói lão thái, nói, hảo, tốt lắm, Tiêu Cửu Diêm, ngươi hiện tại lớn, cánh cứng rắn, ta lão thái bà không động đậy ngươi, bất quá ngươi đừng quên, lúc ấy ngươi ra ra qua đời thời điểm nói gì đó. Cho ngươi đừng nhúc nhích ta và ngươi hai cái thúc thúc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu lão thái thái hiện tại nghĩ đến, cũng là Tiêu lão thái gia lúc ấy nhận thấy được này tôn tử lạnh như băng tính tình hạ đạm mạc vô. Tình một mạt, cho bọn hắn lưu một cái đường lui. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười một chút, bạc thân cong lên một chút thản nhiên độ cong, tàn khốc cùng sát ý tàng ở trong đó. Hắn mà nói ta nhớ rõ, bằng không ngươi cho là các ngươi vài cái có thể dễ chịu sống đến bây giờ. Dừng một chút. Hắn sắc mặt trầm lãnh đáng sợ, nói, nhưng là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phạm đến ta trên đầu đến. Lần này lại đối ta thái thái ra tay, còn trông cậy vào ta sẽ tha thứ các ngươi. A Diêm ân y, Lâm Uyển Vi lúc này chen vào nói, nàng nhìn thoáng qua đứng ở Tiêu Cửu Diêm bên người Quan Hy. Ôn nhu tiếng nói nhẹ giọng khuyên nhủ, lão thái thái cùng ngươi hai cái thúc thúc là có không đúng địa phương. Nhưng là Cố tiểu thư hiện tại cũng an toàn đã trở lại. Các ngươi rốt cuộc là người một nhà, như vậy làm cho quá mức, luôn không tốt lắm đâu. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, hắn muốn nói gì? Tiêu Cảnh Minh trước đã mở miệng, hắn châm chọc Lâm Uyển Vi nói, ngươi này ăn khớp thực khôi hài, ta tiểu thẩm không có việc gì đã nghĩ đem bọn họ vài cái việc làm xóa bỏ. Kia như vậy tốt lắm, ta cũng đem ngươi trói lại đến. Quan cái vài ngày, hoặc là cũng không dùng như vậy nghiêm trọng, tìm người đem ngươi đánh một chút, cho nữa ngươi đi bệnh viện trị một chút, tiền thuốc men ta ra, tốt lắm sau ngươi lại đến nói với ta dù sao ngươi không chịu cái gì thương tổn. Liền tha thứ ta, được không, ngươi cho là ai đều giống như ngươi thánh mẫu, hơn nữa ngươi lại lấy cái gì thân phận ở trong này lắm miệng. Hết chương.